and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 365, Huyết Hà Thí Thần đại trận triển khai. Lúc này Lăng Tử Thần một mặt nghiêm túc, thấy Đường Vũ Lân Lân về sau, lập tức lạnh lùng nói ra, đi thôi. Đường Vũ Lân Lân khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, nghĩ thầm, ngươi đi lâu như vậy, cũng không giải thích thoáng một phát. Bất quá ở thời điểm này hắn cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, thời gian cấp bách a. Hai người tới Hải Thần Hồ ven hồ. Đường Vũ Lân hướng Lăng Tử Thần nói, ta muốn lôi kéo tay của ngươi mới được, mạo phạm. Lăng Tử Thần hướng hắn liếc mắt, ít đến bộ này. Ôm đều ôm qua rồi, kéo kéo tay tính là cái gì? Nói lấy. Nàng rất hào phóng mà đem chính mình tay đưa tới. Đường Vũ Lân Lân lúng túng ho khan một tiếng, có chút bất đắc dĩ, có thể lại cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn dắt tay của nàng, phóng xuất ra hồn lực ôm trọn ở hai người thân thể, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào Hải Thần Hồ bên trong. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới sinh mệnh cây non bên cạnh. Nơi xa tiếng nổ vang lập tức truyền vào bọn hắn trong tai, đại địa tựa hồ cũng tại rất nhỏ địa chấn động lên. Từng đạo thân ảnh bay nhanh vọt tới, chính là cảm nhận được Đường Vũ Lân khí tức sau chạy tới các vị cực hạn đấu la. Thấy hắn cùng Lăng Tử Thần cùng đi rồi, bọn hắn không cần hỏi cũng biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc bị mang tới rồi. Đường Vũ Lân Lân vội vàng hỏi nói, tiền tuyến tình huống như thế nào đây? Vô Tình đấu la Tào Đức Chí chặn lại nói, tình huống trước mắt coi như ổn định. Đi qua sau khi thương nghị, tác chiến bộ tổng chỉ huy quyết định đối với đối phương tiến hành không gián đoạn đả kích. Chúng ta tiêu hao đạn dược, cũng muốn làm cho đối phương tiêu hao năng lượng. Trước mắt đến xem, Huyết Hà Thí Thần đại trận không có muốn di động ý tứ, tựa hồ bản thân còn chưa đủ ổn định. Đường Vũ Lân Lân nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Miện hạ, chúng ta nhanh một chuyến tác chiến bộ tổng chỉ huy a. Tử thần, ngươi trước hết ở lại đây bên cạnh, các vị miện hạ sẽ bảo hộ ngươi, sau đó ta sẽ trở về mang ngươi đi tới. Tuy rằng đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã mang đến, nhưng bọn hắn còn muốn cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát dùng như thế nào. Cực Bắc chi địa, Thâm Uyên thông đạo. Cực lớn trên tế đàn, màu tím đen hào quang hướng lên không điên cuồng rung động, mà đứng tại tế đàn trung ương thân ảnh lúc này đã hoàn toàn biến thành tử kim sắc đấy. Kinh khủng khí tức không đứt hướng ra phía ngoài phóng thích, mà đang ở tế đàn chung quanh, ngồi vây quanh lấy 6 cái người. Chính xác ra, là 6 cái hình người sinh vật. Trong đó liền kể cả Hắc Hoàng nhất tộc lĩnh thủ Hắc Đế, Thâm Uyên Tạc Đạn Phong nhất tộc lĩnh thủ Phong Đế. Khí tức của bọn hắn đều ở đây không đứt hướng trong lúc này tế đàn bên trong trào lên mà đi. Đứng bên ngoài vây Minh Đế cùng Quỷ Đế nhãn thần đều lộ ra phi thường cuồng nhiệt. Quỷ Đế lẩm bẩm mớm lẩm bẩm, thành công, sẽ phải thành công. Chúng ta nhiều năm như vậy kế hoạch, cuối cùng muốn thành công. Ha ha, có phải hay không rất hưng phấn? Minh Đế nhẹ gật đầu, trong mắt cuồng nhiệt thậm chí còn muốn vượt qua Quỷ Đế, đúng vậy à. Đây chính là chúng ta một mực chờ mong đấy. Chỉ cần Ma Hoàng Bệ Hạ có thể thành công, liền chứng minh chúng ta lựa chọn đường là rất đúng. Chúng ta vì Thâm Uyên vị diện chỗ trả giá hết thảy cũng là đáng được đấy. Đúng vậy, cái này là trao đổi, Thánh Linh Giáo cùng Thâm Uyên vị diện trao đổi. Thánh Linh Giáo đáp ứng trợ giúp Thâm Uyên vị diện sáng lập một cái hoàn toàn mới Thâm Uyên thông đạo, đương nhiên không phải là không có điều kiện đấy. Huyết Hà Thí Thần đại trận không phải xong dễ dàng như vậy thành đấy, tính là hoàn thành, bởi vì bị thiên khiển ảnh hưởng, tại sử dụng trong quá trình cũng sẽ xuất hiện vô số lần nguy cơ. Chỉ có để cho phần đông cường giả hơi chút hộ pháp, mới có thể chính thức thành công. Cho nên, lúc trước Thánh Linh Giáo cùng Thâm Uyên vị diện đạt thành hiệp nghị chính là bọn hắn trợ giúp Thâm Uyên vị diện sáng lập Thâm Uyên thông đạo. Mà Thâm Uyên vị diện tức thì muốn phái bị đủ nhiều cường giả trợ giúp bọn hắn hoàn thành Huyết Hà Thí Thần đại trận. Đây đối với song phương mà nói là một kiện cùng có lợi sự tình. Thâm Uyên vị diện muốn là sinh mệnh năng lượng, mà Thánh Linh Giáo muốn thì là năng lượng tử vong, lẫn nhau không xung đột. Thánh Linh Giáo bên này đã sớm kế hoạch tốt rồi. Đầu tiên, Thánh Linh Giáo thực lực của bản thân liền tương đối cường đại. Tuy rằng sáng lập Thâm Uyên thông đạo hao phí cực lớn, nhưng một khi thành công mở ra, đã có Thâm Uyên sinh vật với tư cách yểm hộ. Đối với Thánh Linh Giáo phát triển sẽ càng có sắc bén. Dù sao Thâm Uyên sinh vật mới là nhân loại chính thức đại địch. Thứ nhì, Thánh Linh Giáo có thể lợi dụng Thâm Uyên sinh vật chế tạo càng nhiều nữa tai họa. Bọn hắn có thể giấu ở đằng sau, dùng nhỏ nhất tổn thất đến giành được càng nhiều nữa năng lượng tử vong. Mà trực tiếp nhất, là quan trọng nhất thu hoạch chính là trước mắt Huyết Hà Thí Thần đại trận rồi. Đây là Thánh Linh Giáo nhiều năm qua trải qua hơn đời tà hồn sư nghiên cứu tìm được tà hồn sư thành thần chi lộ. Không thể thuận thiên làm sẽ phải nghịch thiên mà đi. Bọn hắn chọn đúng là này tà ác chi lộ. Dùng ngàn vạn con người làm ra tế phẩm đến thành tựu thần vị. Một khi thành công, Ma Hoàng liền đem trở thành chính thức tà thần. Nếu như Đấu La Đại Lục vị diện còn có thần giới thủ hộ, Cái này đương nhiên là muốn chết. Nhưng tại không có thần giới thủ hộ dưới tình huống, bọn hắn thì có thể thành công. Hơn nữa còn có khả năng thành lập thuộc về mình thần giới. Cho nên, Thánh Linh Giáo tại cùng Thâm Uyên cường giả sau khi thương nghị, song phương mỗi người đều có mục đích riêng. Thánh Linh Giáo trước bày ra thành ý. Vì Thâm Uyên vị diện sáng lập Thâm Uyên thông đạo, đồng thời yêu cầu Thâm Uyên cường giả tại Thâm Uyên thông đạo mở ra về sau, giúp bọn hắn hoàn thành huyết hà thí thần đại trận. Đương nhiên, bọn hắn chắc chắn sẽ không nói cho Thâm Uyên cường giả bọn họ là muốn mượn này đến thành thần. Chỉ nói cho Thâm Uyên cường giả huyết hà thí thần đại trận có đầy đủ cường đại lực phòng ngự, có thể giảm bớt Thâm Uyên vị diện tổn thất. Đối với song phương đều cũng có chỗ tốt. Bởi vậy thì có trước mắt một màn này. Một khi ma hoàng trở thành tà thần, tiếp theo dĩ nhiên là đến phiên minh đế cùng quỷ đế. Mà đã có một gã tà thần, một lần nữa mở ra huyết hà thí thần đại trận sẽ phải dễ dàng hơn nhiều rồi. Thâm Uyên thánh quân do dự bị vị diện áp chế, hầu như không có khả năng đi vào Đấu La đại lục vị diện. Đến lúc đó, Thâm Uyên sinh vật coi như là có chỗ bất mãn cũng không thể đem bọn họ thế nào. Cái này là Thánh Linh Giáo nguyên vẹn kế hoạch. Mà bây giờ nhìn lại, Thâm Uyên cường giả vẫn là hết sức hết lòng tuân thủ hứa hẹn đấy. Tại tiếp cận chuẩn thần cấp độ đế cấp cường giả sau khi đi ra, trước tiên liền bắt đầu trợ giúp Ma Hoàng hoàn thành huyết hà thí thần đại trận rồi. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đi vào phụ cận thời điểm chỉ thấy được rồi Thánh Linh Giáo cường giả, không có nhìn thấy Thâm Uyên cường giả. Toàn thân hiện lên tử kim sắc Ma Hoàng lúc này đã hoàn toàn lộ ra tướng mạo sẵn có. Cái kia một gã khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dạng, vô luận là dáng người hay vẫn là tướng mạo, đều là ngàn dặm mới tìm được một. Giờ này khắc này, nàng ở giữa trán có một khối tử kim sắc tinh thể, tản ra tia sáng chói mắt. Trên người nàng không có hồn hoàn, nhưng bản thân khí tức tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Làn da mặt ngoài bất ngờ hiện ra từng tầng một kỳ dị sáng bóng, hiện ra gợn sóng hình dáng. Phía ngoài oanh tạc vẫn còn tiếp tục, nhưng huyết hà thí thần đại trận lù lù không nổi. Kinh khủng khí tức trong không khí lưu truyền, nhưng đối với nội bộ Thâm Uyên sinh vật cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Khoanh chân ngồi tại tế đàn bên cạnh Hắc Đế chậm rãi mở hai mắt ra, nàng cặp kia đôi mắt tựa như đen bảo thạch giống như sáng ngời. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi tại tế đàn ở giữa Ma Hoàng, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Sau đó, nàng một lần nữa nhắm hai mắt lại, toàn lực thúc giục chính mình Thâm Uyên năng lượng, rót vào trước mặt huyết hà thí thần đại trận cái này trong. Tác chiến bộ chỉ huy, ta đề nghị mau chóng triển khai oanh tạc. Tác chiến bộ tổng chỉ huy chỉ có 4 người, Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Thần Bút Đấu La Dư Quan Trí, Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí cùng Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân Lân. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tự nhiên không thể bị bày tại ngoài sáng, truyền linh tháp những người kia cũng đã đoán được điểm này. Song ý lúc trước Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện lấy đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc thủ đoạn không tính là hào quang. Đường Vũ Lân nói ra, nếu như nói cái này huyết hà thí thần đại trận bản thân là có thể di động đấy. Như vậy, nó tựa như một cái di động thành lũy giống như, đã sớm có thể đối với chúng ta triển khai tiến công. Nhưng nó hiện tại không hề động. Vậy cũng chỉ có vài loại khả năng. Một loại có thể là huyết hà thí thần đại trận còn không có chính thức hoàn thành. Bọn hắn vẫn còn tiếp tục chế tác. Một loại có thể là huyết hà thí thần đại trận đã đủ để cho bọn hắn người tăng lên. Còn có một loại có thể là còn có cường đại hơn Thâm Uyên sinh vật chưa có tới đến trên đại lục. Bọn hắn vẫn còn thủ hộ Thâm Uyên thông đạo, chờ đợi cường đại Thâm Uyên sinh vật xuất hiện. Nhưng vô luận là đối mặt với loại nào khả năng, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đi giải quyết huyết hà thí thần đại trận đều là chính xác lựa chọn. Dư Quan Trí nhẹ gật đầu, nói, ta đồng ý Vũ Lân lời nói. Trần Tân Kiệt nói, ta cũng đồng ý. Như vậy, hiện tại chính là như thế nào sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc vấn đề. Thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo có nó tính đặc thù, một khi phóng xuất ra đi, là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chung quanh hết thảy, đạt đến đầy đủ cấp độ cường giả đều có thể cảm ứng được. Một khi bị phát hiện, ta lo lắng Thâm Uyên sinh vật bên kia sẽ dùng tự sát thức công kích trên không trung chặn đường, để cho Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực không thể hoàn toàn tác dụng tại huyết hà thí thần đại trận phía trên. Đường Vũ Lân nói, đúng là có loại này khả năng. Cho nên lần này ta đem chúng ta Đường Môn hồn đạo đạn pháo nghiên cứu trung tâm người có trách nhiệm cũng mang tới rồi. Nàng nói nàng có nắm chắc có thể trình độ lớn nhất mà phát huy ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực. Không bằng ta đem nàng mời đi theo tham dự thảo luận như thế nào. Trần Tân Kiệt nói, Đường Môn hồn đạo khoa học kỹ thuật trình độ là liên bang cao nhất. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Dư Quan Trí cũng nhẹ gật đầu. Lúc Lăng Tử Thần bị Đường Vũ Lân Lân đưa đến tác chiến bộ tổng chỉ huy thời điểm, bên này các loại công tác chuẩn bị đã sẵn sàng rồi, mọi người đang thương lượng chi tiết. Thấy Đường Vũ Lân Lân đem nàng mang vào, Dư Quan Trí đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta kế hoạch tiếp theo là như vậy. Chúng ta sẽ lần nữa phát động một vòng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo công kích. Từ đó giao động huyết hà thí thần đại trận. Đồng thời dùng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo nổ tung uy lực để che giấu Vĩnh Hằng Thiên Quốc khí tức. đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc đặt ở cửu cấp định trang côi đạo đạn pháo bắt đầu oanh tạc về sau sử dụng, giấu ở dày đặc hỏa lực bên trong phóng ra. Đường Vũ Lân đang muốn gật đầu, ở bên cạnh hắn Lăng Tử Thần lại nói, vô dụng. Lời của nàng lập tức đưa tới mọi người tại đây nhìn chăm chú. Kỳ thật Dư Quan Trí tại nhìn đến Đường Vũ Lân mang vào là một gã trẻ tuổi xinh đẹp nữ tính thời điểm, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút khinh thường đấy. Lăng Tử Thần thật sự là quá trẻ tuổi, nhìn qua cũng chính là 20 tuổi ngoài bộ dạng. Lúc này nghe nàng như thế khẳng định, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Hỏi, vị này chính là... Đường Vũ Lân nói, vị này chính là chúng ta Đường môn hồn đạo đạn pháo nghiên cứu trung tâm người có trách nhiệm Lăng Tử Thần tiểu thư. Lăng Tử Thần trợn nhìn Đường Vũ Lân một cái, sau đó nhìn về phía Dư Quan Trí, bảo ta Lăng chủ nhiệm là được rồi. Dư Quan Trí sửng sốt một chút, đã khống chế thoáng một phát tâm tình của mình, nói, cái kia Lăng chủ nhiệm có gì chỉ giáo. Lăng Tử Thần đi đến trước bàn, nói, kế hoạch của các ngươi một điểm dùng đều không có. Các ngươi cho rằng Vĩnh Hằng Thiên Quốc khí tức là mặt khác hồn đạo vũ khí có thể che giấu đấy sao? Ý nghĩ này quả thực quá ngây thơ rồi. Các ngươi coi Vĩnh Hằng Thiên Quốc là cái gì? Dư Quan Trí lông mi trao lên. Hắn thân chức vị cao. Còn cho tới bây giờ không ai như vậy không khách khí nói với hắn nói chuyện. Coi như là cùng hắn bất hòa phương Tây quân đoàn trưởng Đồng Tử An cũng sẽ không. Tào Đức Trí trừng Lăng Tử Thần một cái. Tử Thần, hảo hảo nói chuyện, không được vô lễ. Lăng Tử Thần hừ một tiếng, nói. Ta nói chính là sự thật. Vĩnh Hằng Thiên Quốc cái tên này tồn tại, các ngươi hẳn là cũng biết, nhưng mà, chính thức hiểu rõ uy lực của nó đấy, chỉ sợ chỉ có ta. Kỳ thật căn bản không cần chuẩn bị cái gì. Một khi nó đã tập trung vào mục tiêu, liền không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó. Đơn giản mà nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực đủ để hủy diệt toàn bộ cực bắc hạch tâm vòng. Cái gì kia huyết hà thí thần đại trận, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực. Nghe nàng vừa nói như vậy. Mọi người tại đây cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hủy diệt toàn bộ cực bắc hạch tâm vòng. Cực bắc hạch tâm vòng là một cái cực lớn khu vực, không phải là lúc trước Sử Lai Khắc Thành có khả năng so với đấy. Lăng Tử Thần trầm giọng nói, không tin. Nói như vậy, đem lúc trước rơi tại Sử Lai Khắc Thành cái kia hai quả định trang hồn đạo đạn uy lực đập dãy số nhân hướng lên chồng lên 3 lần, không sai biệt lắm chính là Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực. Kỳ thật, các ngươi cần lo lắng không phải có thể hay không hủy diệt cái kia huyết hà thí thần đại trận. Mà là tại hủy diệt cái kia huyết hà thí thần đại trận đồng thời. Sẽ không khiến cho cực bắc hạch tâm vòng vỏ quả đất thay đổi. Phá hư cái kia dày đến vạn trượng tầng băng. Dẫn đến toàn bộ đấu la tinh mặt biển tăng lên. Bao phủ đại lục. Trừ rồi Đường Vũ Lân, ở đây mấy vị này đều là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Có thể bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Tử Thần đến sẽ mang lại cho bọn hắn một cái vấn đề như vậy. Lăng Tử Thần nhíu lông mày, không tin. Cực Bắc chi địa tầng băng tập trung toàn bộ đấu la tinh vượt qua 80% nước ngọt. Mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung sau sinh ra nhiệt độ cao, ít nhất có thể làm cho tầng băng hòa tan 1/3, như vậy, liền sẽ trực tiếp dẫn đến toàn bộ đấu la tinh mặt biển tăng lên. Đến rồi lúc kia, không nói trước Thâm Nguyên sinh vật có hay không bị đánh lui, chỉ sợ toàn bộ đấu la đại lục, thậm chí ngay cả phương xa Tinh La đại lục, Thiên Đấu đại lục cũng sẽ phát sinh sóng thần. Tổn thất sẽ thông suốt tới trình độ nào, không có biện pháp tính toán. Cho nên đều muốn vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc người, tuyệt đối là ngu xuẩn đấy, cái đồ vật này không phải vũ khí, là tai họa. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, kể cả hắn ở bên trong, mọi người tại đây cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Dư Quan Trí nhịn không được nói, thế nhưng là, nếu như không sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chúng ta căn bản không có biện pháp hủy diệt cái kia huyết hà thí thần đại trận A. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Lăng Tử Thần nói, cái này liên lụy tới kỹ thuật vấn đề, cũng không phải không thể dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Mà là muốn xem dùng như thế nào. Nếu như thật sự muốn sử dụng, ta đề nghị chỉ vận dụng nó một phần lực lượng, đem lực công kích hạn chế tại nhất định có thể trong phạm vi, mục đích của các ngươi không phải là phá trận A. Có thể phá trận không được sao? Đường Vũ Lân nói, Tử Thần, ngươi có thể hay không nói rõ hơn một chút, như thế nào mới có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lực công kích hạn chế tại trong phạm vi nhất định A. Đem nó hủy đi. Lăng Tử Thần hời hợt nói, các vị cực hạn đấu la quá sợ hãi. Hủy đi. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Lăng Tử Thần cười nhạt một tiếng, đúng a, hủy đi. Nếu như ta có thể đem nó từ một quả định trang hồn đạo đạn pháo biến thành một kiện siêu cấp vũ khí, như vậy, nó là có thể bị nhiều lần sử dụng. Có thể sử dụng bao nhiêu lần không biết, nhưng đơn lần sử dụng uy lực liền sẽ tương đối có thể khống chế, ít nhất sẽ không trực tiếp phát sinh nổ lớn, mang đến đại tai nạn rồi. Đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc biến thành một kiện siêu cấp vũ khí. Ý nghĩ này đầu tiên để Tào Đức Trí nhãn tình sáng lên. Nếu như có thể nói, Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện đương nhiên đều không hy vọng mất đi cái này có thể uy hiếp thiên hạ khủng bố vũ khí. Tử Thần, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Đường Vũ Lân hỏi. Lăng Tử Thần nói, 80% a. Bất quá, mặt khác 20% khả năng là nó sẽ trực tiếp bạo tạc nổ tung. Cho nên, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quen thuộc nàng Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí khá tốt một ít, Dư Quan Chí cùng Trần Tân Kiệt tức thì đều có loại huyết áp tăng lên cảm giác. Cái gì gọi là mặt khác 20% khả năng là nó sẽ trực tiếp bạo tạc nổ tung? Ngươi có thể vừa nói hết nổ tung hậu quả a. Lăng Tử Thần nhún vai, nói, cho nên, ta đề nghị các ngươi đem ta đưa đến cái kia huyết hà thí thần đại trận bên kia đi, nếu như ta cải tạo thất bại. Dù sao Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng sẽ bạo tạc nổ tung, đủ để phá hủy cái kia huyết hà thí thần đại trận, đối với bên này ảnh hưởng sẽ nhỏ một chút. Dư Quan Trí nhìn về phía Trần Tân Kiệt, hai người hai mặt nhìn nhau. Trần Tân Kiệt nói, nếu như thật sự dẫn đến mặt biển tăng lên mà nói, cụ thể sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Lăng Tử Thần nói, địa thế cao địa phương hẳn là vấn đề không lớn, địa thế thấp địa phương, chỉ sợ sẽ bị chìm ngập. Cho nên, các người tốt nhất trước hết mời bày ra liên bang, hơn nữa phải nhanh một chút làm người tốt thành viên sơ tán công tác, phòng ngừa chu đáo. Dư Quan Trí lúc này chỉ cảm thấy chính mình đau cả đầu. Xin chỉ thị liên bang. Việc này có dễ dàng sao như vậy? Nếu để cho dân chúng đã biết tình huống thật, chỉ sợ lập tức liền sẽ đâm vào khủng hoảng a. Vô luận là hắn hay vẫn là Trần Tân Kiệt, nguyên bản đều cho rằng trực tiếp sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc là được rồi. Lại không nghĩ rằng vận dụng cái này siêu cấp vũ khí rõ ràng sẽ liên lụy nhiều như vậy vấn đề. Nếu như không phải tại cực bắc chi địa, ít nhất không có mặt biển tăng lên vấn đề, hiện tại cuối cùng muốn như thế nào cho phải. Lăng Tử Thần nói, không muốn cho rằng tại địa phương khác có thể tùy tiện sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung uy lực đủ để cho bất kỳ địa phương nào sinh linh đổ thán. Bạo tạc nổ tung bao trùm phạm vi rộng là các ngươi khó có thể tưởng tượng đấy. Hơn nữa thậm chí sẽ có kéo dài tính lực phá hoại, dẫn đến vỏ quả đất thay đổi cũng không phải không thể nào đấy. Giả thiết đem nó ném vào núi lửa trong, cũng rất có thể sẽ tạo thành không thể biết trước khủng bố hậu quả, cùng tận thế tiến đến cũng không kém là bao nhiêu. Tại cực bắc chi địa sử dụng nó ngược lại là phiền toái nhỏ nhất đấy, dù sao nơi đây hoang tàn vắng vẻ. Ta có thể nói chỉ những thứ này. Các ngươi nhất định nhanh lên quyết định, là để cho ta cải tạo Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hay vẫn là như thế nào? Đường Vũ Lân nói, liền không có biện pháp khác à. Lăng Tử Thần nhún vai, nói, có những biện pháp khác. Chỉ có tại một loại dưới tình huống. Vĩnh Hằng Thiên Quốc đối với chúng ta bên này lực phá hoại mới không có lớn như vậy. Cái kia chính là đem nó ném tới Thâm Uyên thông đạo ở chỗ sâu trong. Trực tiếp nổ kia bản nguyên. Như vậy mà nói, bạo tạc nổ tung mà không có ở đây chúng ta nơi đây, dĩ nhiên là sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta bên này. Đường Vũ Lân Lân trong lòng khẽ động, khiến nó trực tiếp tại Thâm Uyên thông đạo bên trong bạo tạc nổ tung. Điều này cũng không phải là không thể. Có thể ý nghĩ này lập tức bị chính hắn bác bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Nổ Thâm Uyên thông đạo cũng không giải quyết được huyết hà thí thần đại trận cho bên này mang đến uy hiếp. Hơn nữa, Thâm Uyên vị diện tình huống cụ thể bọn hắn cũng không đủ hiểu. Vạn nhất Vĩnh Hằng Thiên Quốc bạo tạc nổ tung sau không cách nào chính thức xúc phạm tới Thâm Uyên sinh vật a. Hơn nữa, trừ phi mình tự mình tiến về trước Thâm Uyên vị diện, nếu không, nổ chết đại lượng Thâm Uyên sinh vật về sau, không cách nào đem bọn hắn Thâm Uyên năng lượng cắn nuốt hết lời nói, một thời ba khắc về sau, người ta liền lại sinh ra rồi, chẳng phải là tại làm vô dụng công. Đúng lúc này, Trần Tân Kiệt thể hiện ra rồi hắn quả quyết một mặt, hướng Dư Quan Trí trầm giọng nói, Quan Trí, ngươi lập tức đem chúng ta tình huống của bên này hướng liên bang báo cáo, xin chỉ thị liên bang. Lăng chủ nhiệm, ngươi bên này trước hết làm tốt cải tạo chuẩn bị đi. Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu. Nếu như cải tạo mà nói, cần bao lâu thời gian? Dư Quan Trí hỏi. Lăng Tử Thần nói, 2 ngày, hơn nữa ta cũng cần Vũ Lân trợ giúp. Có hắn tại, xác suất thành công sẽ cao một chút, mà tốc độ sẽ mau một chút. Không được. Ba đại cực hạn đấu la đồng thời thốt ra. Liên Đường Vũ Lân đều bị bọn hắn cái này vội vàng phản ứng dọa nhảy dựng. Tào Đức Chí trừng mắt Lăng Tử Thần nói, đây tuyệt đối không được. Đường Vũ Lân đối với Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện trọng yếu, ngươi không biết sao? Nếu là hắn xảy ra chuyện, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện làm sao bây giờ? Trần Tân Kiệt nói, đúng vậy. Hơn nữa, không chỉ có là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện cần hắn, trên chiến trường đồng dạng cần hắn Hoàng Kim Long Thương đến kéo dài suy yếu Thâm Uyên sinh vật sức chiến đấu. Cho nên, hắn không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng ta có thể điều khiển quân đội tốt nhất đoán tạo sư cùng hồn đạo vũ khí chuyên gia cho ngươi. Lăng Tử Thần suy nghĩ một chút, nói, như vậy cũng có thể. Nhưng mà, xác suất thành công có thể sẽ giảm xuống, bởi vì ta cần rất tạo Vũ Lân rèn thiên rèn kim loại làm siêu cấp vũ khí vỏ ngoài, bình thường kim loại căn bản không chịu nổi kia năng lượng biến hóa. Các ngươi hẳn là cũng biết, Vĩnh Hằng Thiên Quốc vỏ ngoài bản thân chính là dùng thần cấp kim loại chế tạo đấy, chẳng qua là phẩm chất cùng Vũ Lân rèn có không nhỏ chênh lệch. Hơn nữa, lắp lại cần mới linh kiện, không có thần tượng, ta làm không được. Tào Đức Chí nói, vậy cũng có thể viễn trình thao tác. Ngươi đưa ra yêu cầu, để cho Vũ Lân ở chỗ này rèn đi ra. Lăng Tử Thần nhếch miệng, nói, đã biết rõ ngài bất công, ngài như thế nào không để ý an nguy của ta à. Tào Đức Chí sửng sốt một chút, rồi sau đó than nhẹ một tiếng, nói, làm sao lại à. Ngươi là ta trông coi lớn lên đấy, trong lòng ta, ngươi cùng nữ nhi ruột thịt của ta cũng không có gì phân biệt. Nhưng Vũ Lân không giống nhau, hắn không chỉ là vãn bối của ta, càng là đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện tương lai. Nha đầu ngốc, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi một mình đối mặt với nguy hiểm, ta cùng Tang Hầm cũng sẽ một mực tại bên cạnh ngươi đấy. Vạn nhất đã có biến cố, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi cứu ngươi. Vạn nhất thật sự đi không được, chúng ta hãy theo ngươi đi. Tào Đức Chí lời nói này nói được hơi hợt, Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Chí liếc nhau, cũng không khỏi được nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cái này là đường môn người a. Lão Tào, cái khác không nói nhiều. Trận chiến đấu này có lẽ là chúng ta cuối cùng một chiến, có ngươi như vậy chiến hữu, ta vẫn lấy làm quang vinh. Dư Quan Chí trịnh trọng nói. Tào Đức Chí mỉm cười, ít đến bộ này, ta đây là vì chúng ta đường môn, có thể không phải là vì các ngươi à. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Thiên Quốc nếu là đổi thành công rồi, thế nhưng là chúng ta đường môn vũ khí, về sau cùng với các ngươi một chút quan hệ cũng không có. Được rồi, các ngươi nhanh xin chỉ thị à. Chúng ta lập tức trở về đi, chuẩn bị sẵn sàng công tác. Tiền tuyến còn cần nhờ các ngươi đỉnh trước ở. Hai ngày thời gian lại nói tiếp không dài, nhưng là tuyệt đối không ngắn. Đường Vũ Lân, Tào Đức Chí cùng Lăng Tử Thần cùng một chỗ quay trở về đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này nơi trú quân. Nói đi, đến cùng có bao nhiêu xác suất thành công? Tào Đức Chí tức giận mà nhìn về phía Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần hì hì cười một tiếng, nói, ngài như thế nào hỏi như vậy a? Ta không phải mới vừa cũng đã nói a? Tào Đức Chí nói, ít đến bộ này, người khác ta không biết, người ta còn không biết sao. Loại sự tình này không phải đùa giỡn đấy, nói thật. Lăng Tử Thần thè lưỡi, nói, cải tạo quá trình là không có nguy hiểm đấy, nhưng cuối cùng sử dụng quá trình có khả năng sẽ có nguy hiểm. Bởi vì chúng ta ai cũng không biết, nó chân thật uy lực sẽ thông suốt tới trình độ nào. Hơn nữa, chỉ có ta có thể sử dụng nó, người khác không dùng đến. Bởi vì trừ ta ra, không có người chính thức minh bạch đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn trưng bày đặc tính. Tào Đức Chí đưa tay tại trên đầu nàng gõ một cái, nếu như cải tạo xảy ra vấn đề à, có thể hay không ảnh hưởng đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc bản thân. Lăng Tử Thần nói, sẽ không. Cái đồ vật này nào có như vậy tốt cải tạo, ta chỉ là đem nó phát ra phương thức cải biến thoáng một phát. Kỳ thật cũng không phải rất khó khăn. Khó khăn chính là muốn gom đủ cải tạo lúc cần thiết kim loại. Cho nên xác thực cần Vũ Lân hỗ trợ. Đã có hắn rèn, mới có thể bảo đảm Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại bị cải tạo về sau còn có thể có đầy đủ cường đại lực công kích. Vĩnh Hằng Thiên Quốc như trước có thể tùy thời với tư cách một quả định trang hồn đạo đạn pháo sử dụng, chỉ bất quá, sử dụng thời điểm cần trả giá nhất định một cái giá lớn mặt đã. Cái gì một cái giá lớn? Tào Đức Chí nghi ngờ mà hỏi thăm. Lăng Tử Thần nói, cái này ngài cũng đừng nghe xong, dù sao là tại ta có thể thừa nhận trong phạm vi đấy. Tào Đức Chí nói, cái kia sau khi trở về liền bắt đầu cải tạo a. Việc này nên sớm không nên chậm trễ. Lăng Tử Thần ngay trước quân đội hai vị đại lão mặt nói được nghiêm trọng như vậy, đương nhiên là vì đường môn suy nghĩ, lần này đường môn đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra. Còn muốn mạo hiểm, cũng không thể liền như vậy được rồi, dù sao Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã tại đường môn trong tay. Lăng Tử Thần mặc dù không có nói rõ, nhưng cái này yêu cầu chỗ tốt ý tứ đã mịt mờ địa biểu đạt đi ra. Nàng cho tới bây giờ đều không có buông tha cho qua nghiên cứu đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn hàng ngũ. Nhưng cái này nghiên cứu cần dùng đại lượng kim loại hiếm với tư cách trụ cột. Nàng một mực đều cho rằng, một khi nghiên cứu thành công, đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn hàng ngũ sẽ trở thành chính thức có thể thay thế hồn lực mới năng lượng. Mà cái này nghiên cứu cũng là để cho trước mắt hồn đạo khoa học kỹ thuật từ đình trệ đến đột phá trọng yếu nhất. Vì cái gì nhân loại chế tác hồn đạo khí thủy chung không cách nào thăng nhập vũ trụ? Truy cứu căn bản, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là năng lượng chưa đủ. Tuy nói có thể cho phần đông hồn sư kéo dài vì hồn đạo khí rót vào năng lượng, có thể hồn sư năng lượng cũng là có hạn đấy. Đơn thể nguồn suối đang hướng tuần hoàn hàng ngũ một khi nghiên cứu thành công, là có thể đi qua bản thân biến hóa sản sinh cực lớn năng lượng. Mà tương đối mà nói, tại trong vũ trụ tìm kiếm kim loại hiếm tổng so với tìm kiếm hồn sư đáng tin cậy. Đường môn đã đem hết toàn lực ủng hộ nàng tiến hành nghiên cứu. Khả năng đủ cho nàng tài nguyên vẫn là hết sức có hạn. Nếu như có thể từ liên bang chỗ ấy làm nhiều đến một ít kim loại hiếm, cái kia tự nhiên rất tốt. Nàng tại Sử Lai Khắc Học Viện nghiên cứu trung tâm sử dụng kim loại hiếm, có rất lớn một bộ phận hay vẫn là Đường Vũ Lân lần bọn hắn từ chiến thần điện thắng trở về. Đường Vũ Lân cho tới giờ khắc này mới tính chính thức biết rõ Lăng Tử Thần lúc trước cố ý bày ra khó xử nguyên nhân, không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, Lăng Tử Thần theo như lời Tầng Băng Hòa Tan hẳn là thật sự, bởi vì đây là dễ dàng nhất khảo chứng đấy. Sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc xác thực cần muôn phần cẩn thận mới được, nếu không một cái không tốt, rất có thể liền sẽ mang đến tai họa thật lớn. Pháo oanh thủy chung không có đình chỉ, các loại hồn đạo vũ khí, kể cả trọng ly tử xạ tuyến, đều trước sau tại Huyết Hà Thí Thần đại trận tiến tới được rồi thí nghiệm. Trăm phát trăm trúng trọng ly tử xạ tuyến lần này cũng không thể hoàn toàn có hiệu quả. Tuy rằng cường độ cao trọng ly tử xạ tuyến có thể xuyên thấu Huyết Hà Thí Thần đại trận, nhưng mà, bởi vì phải chịu Huyết Hà Thí Thần đại trận chiết xạ ảnh hưởng, trọng ly tử xạ tuyến không cách nào chính thức tác dụng tại chỉ định mục tiêu bên trên. Cho nên, tuy rằng như vậy cũng có thể sát thương địch nhân, nhưng lực sát thương cùng trả giá thật sự là quá không thành có quan hệ trực tiếp rồi. Huyết Hà Thí Thần trong đại trận đã hiện đầy đủ loại thâm nguyên sinh vật, một ít hình thể cực lớn thâm nguyên sinh vật đều trồng chất rồi mặt khác thâm nguyên sinh vật. Cái kia số lượng nhiều, làm người kinh hãi. Phương Tây quân đoàn bộ chỉ huy. Một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chẳng lẽ Sư Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đổi ý rồi hả? Đồng Tử An sắc mặt ngưng trọng nói ra. Sẽ không. Dùng ta đối với bọn họ được rồi hiểu, bọn họ là sẽ không đổi ý đấy, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Thật không nghĩ tới, từ ý nào đó bên trên mà nói, Thâm Uyên vị diện ngược lại giúp chúng ta. Thiên Cổ Đông Phong biểu lộ thoải mái mà nói ra. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn chiếm được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, bị uy hiếp lớn nhất chính là Truyền Linh Tháp A. Dù sao, lúc trước bọn hắn làm cái gì, chính bọn hắn tâm lý nắm chắc. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn nhanh như vậy liền muốn đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra sử dụng, đã không có cái này chiến lược vũ khí uy hiếp. Truyền Linh Tháp trước gặp phải nguy cơ cũng không tính là từ nào đó trình độ bên trên hóa giải. Tây Bắc quân đoàn trưởng Doãn Mặc Thương thản nhiên nói, cũng không có đơn giản như vậy. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cuối cùng sẽ để cho liên bang trả giá một ít một cái giá lớn đấy. Hiện tại không có tin tức gì truyền đến, rất có thể là bởi vì bọn hắn đang thương lượng giá cả. Đồng Tử An khoát tay áo, nói, cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là muốn trước hủy diệt cái kia đại trận. Thiên Cổ Tháp chủ, ngươi nói là sự thật. Cái kia đại trận thật sự có khả năng tạo thần. Thiên Cổ Đông Phong trên mặt thoải mái biến mất. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, chẳng qua là có khả năng mà thôi. Thành thần một mực là bọn ta cực hạn đấu la cuối cùng truy cầu, mỗi người đều có nghiên cứu của mình cùng nỗ lực phương hướng. Thánh Linh Giáo nghiên cứu phương hướng không thể nghi ngờ là cực đoan nhất đấy, nhưng là rất có thể là tiếp cận nhất thành công. Thẳng thắn nói, ta đương nhiên không hy vọng bọn hắn thành công. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn thành công, như vậy, cũng liền ý nghĩa vị diện hàng rào rất có thể bị mở ra. Chúng ta liền cũng có thể thành thần rồi. Vị diện tan vỡ đối với người thường mà nói là tai họa. Nhưng mà đối với chúng ta những thứ này đã đứng ở nhân loại thế giới đỉnh phong người mà nói, chưa chắc là tai họa. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn về phía Đồng Tử An cùng Doãn Mặc Thương, quan sát đến hai vị này phản ứng. Đồng Tử An rõ ràng có chút kinh ngạc, Doãn Mặc Thương lại sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, quân nhân chức trách là bảo vệ quốc gia. Thiên Cổ Tháp chủ mà nói là có ý gì? Thiên Cổ Đông Phong vội vàng vẫy vẫy tay, nói, không có ý gì, ta nói chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Doãn Mặc Thương nói, chỉ hy vọng như thế. Nói đến đây, hắn nhìn hướng ngồi tại cách đó không xa tên kia dường như không ăn nhân gian khói lửa tuyệt sắc nữ tử. Trong ánh mắt hiện lên một tia si mê, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Nếu như Cổ Nguyệt Na tiểu thư Bạch Ngân Long Thương có thể cùng Hoàng Kim Long Thương sản sinh đồng dạng tác dụng, đó chính là chúng ta lớn nhất cơ hội. Chẳng qua là, căn cứ chúng ta trước mắt biết tin tức, Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương thôn vệ thâm nguyên năng lượng có thể chuyển hóa cho sinh mệnh cổ thụ. Cổ Nguyệt Na tiểu thư, nếu như ngươi thôn phệ rồi quá nhiều thâm nguyên năng lượng, sẽ như thế nào à? Nghe Doãn Mặc Thương vấn đề này, đầu tiên lấy làm kinh hãi chính là Thiên Cổ Đông Phong. Hắn cái này vài ngày một mực đang tự hỏi như thế nào thừa dịp lần này đại chiến cơ hội hố Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện một phát. Nhưng không có chú ý tới như vậy một cái vấn đề mấu chốt. Bạch Ngân Long Thương cũng có thể thôn phệ thâm nguyên năng lượng chuyện này, hay vẫn là lần này bọn hắn đi tới nơi này về sau, Cổ Nguyệt Na chính mình nói. Lúc này nghe Doãn Mặc Thương hỏi vấn đề này, hắn cũng không tự chủ được mà nhìn về phía rồi Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na không chút do dự nói, ta thôn vệ thâm nguyên năng lượng sẽ rót vào chúng ta Truyền Linh Tháp Vạn Thú Đài bên trong. Ta cùng với Vạn Thú Đài có chặt chẽ liên hệ, vị diện này đồng dạng cần năng lượng ủng hộ. Đầy đủ khổng lồ năng lượng thậm chí có thể cho Vạn Thú Đài trở nên càng thêm rộng lớn. Rót vào Vạn Thú Đài bên trong. Đồng Tử An cùng Doãn Mặc Thương đối mặt một hạn. Bên cạnh Thiên Cổ Đông Phong đại hỉ, ha ha cười một tiếng, nói, hai vị tướng quân, lần này làm phiền các ngươi, Truyền Linh Tháp chắc chắn có chỗ hồi báo. Tương lai các ngươi có thể chỉ định một ít người đi Vạn Thú Đài, Truyền Linh Tháp sẽ toàn bộ miễn phí tiếp đãi. Đồng Tử An mỉm cười, nói, Thiên Cổ Tháp chủ khách khí. Vì liên bang, chúng ta sẽ toàn lực trợ giúp Cổ Nguyệt Na tiểu thư thôn phệ Thâm Uyên năng lượng. Hắn trên miệng tuy rằng nói như vậy, ánh mắt lại lập lòe bất định. Thâm Uyên năng lượng sao mà khổng lồ, chuyển hóa làm thuần túy sinh mệnh năng lượng về sau, đối với bất kỳ người nào cũng sẽ có lợi. Vừa mới Thiên Cổ Đông Phong còn nói rồi, tất cả cực hạn đấu la đều ở đây tìm kiếm thành thần thời cơ. Có lẽ, cái này là truyền linh tháp cơ hội a. Nhưng hiện tại Đồng Tử An đương nhiên sẽ không nói ra. Cơ hội đối với rất nhiều người mà nói đều là bình quân đấy. Đồng Tử An tuyệt đối là một cái am hiểu nắm lấy cơ hội người, nếu không hắn cũng không có khả năng từ cơ sở bắt đầu, bằng vào cũng không xuất chúng thiên phú, từng bước một đi đến hôm nay địa vị cao. Cổ Nguyệt Na đang mở nói song song về sau, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tiến nhập nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, tựa hồ ngoại giới hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Thiên Cổ Đông Phong nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, trong lòng thầm than một tiếng, đôi khi, hắn cũng có chút nhìn không ra cái cô nương này. Cổ Nguyệt Na thiên phú không đứt hiện ra rõ ràng, nhưng là càng ngày càng để cho hắn có loại nắm lấy không thấu cảm giác. Nếu như không phải xác nhận Thiên Cổ Trượng Đình cùng nàng quan hệ, hơn nữa Thiên Cổ Trượng Đình bảo đảm nàng không có bất cứ vấn đề gì, Thiên Cổ Đông Phong thật sự muốn hoài nghi nàng. Bởi vì mỗi lần vô luận hắn nói rõ Cổ Nguyệt Na làm cái gì, nàng tổng có thể làm vô cùng tốt. Đơn giản mà nói, chính là nàng quá hoàn mỹ. Mà nhất làm cho Thiên Cổ Đông Phong nghi hoặc đúng là nàng cùng Đường Vũ Lân quan hệ trong đó. Nhưng tính là hắn hiện tại muốn động Cổ Nguyệt Na đều không có dễ dàng như vậy rồi. Cổ Nguyệt Na có thể trở thành truyền linh tháp phó tháp chủ, không phải chỉ là bởi vì có hắn nâng đỡ, càng là bởi vì nàng vì truyền linh tháp làm ra cống hiến tất cả mọi người rõ như ban ngày. Vô luận là nghiên cứu vạn năm hồn linh, hay vẫn là về sau khai phát, đưa vào hoạt động vạn thú đài, đều cho truyền linh tháp đã mang đến ích lợi thật lớn. Đây là truyền linh tháp cao tầng đều thấy rõ đấy. Thiên Cổ Trượng Đình đều còn chưa tới phó tháp chủ vị trí đâu rồi, Cổ Nguyệt Na cũng đã nước chảy thành sông mà đến rồi vị trí này, chủ yếu vẫn là dựa vào chính nàng. Thiên Cổ Đông Phong thậm chí đều có chút hoài nghi mình bây giờ hay vẫn là không phải cái này cháu dâu đối thủ. Cổ Nguyệt Na luôn cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Doãn Mặc Thương đứng người lên, nói, ta đi về trước. Bây giờ oanh tạc chủ yếu là từ ba đại hải quân chịu trách nhiệm đấy, nhưng thế nào đám hay là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Dư Quan Chí cho tới bây giờ đều không nói cho chúng ta biết lúc nào vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Cho nên, việc này ngươi hay là muốn bức bách hắn thoáng một phát, bằng không mà nói, chúng ta sẽ rất bị động. Đồng Tử An gật gật đầu, yên tâm, ta đợi lát nữa liền đi tới. Tuy rằng Dư Quan Chí là tổng chỉ huy, nhưng hắn cũng không thể một tay che trời. Tổng cấp cho cái tin chính xác mới được. Đúng lúc này, chói tai tiếng cảnh báo không hề báo hiệu mà vang lên. Doãn Mặc Thương đều vô thức mà nhìn về phía rồi bên cạnh màn hình lớn. Trên màn hình lớn xẹt qua một đạo màu đỏ hào quang, tiếng cảnh báo trở nên càng phát ra chói tai rồi. Tiếp tác chiến bộ tổng chỉ huy. Đồng Tử An lập tức đi qua tay mình bên cạnh quân dụng dụng cụ thông tin ra lệnh. Rất nhanh, trên màn hình lớn hình ảnh hoán đổi đến rồi tác chiến bộ tổng chỉ huy bên kia, lộ ra Dư Quan Chí mặt nghiêm túc. Nhất cấp cảnh báo, toàn quân chuẩn bị chiến. Huyết Hà Thí Thần đại trận triển khai, chuẩn bị nghênh đón địch. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi khẩn trương lên. Đã liền vốn một mực đang nhắm mắt dưỡng thần của Nguyệt Na cũng đứng lên thân, quang mang trong mắt sáng rực. Thiên Cổ Đông Phong cũng đứng người lên, hai mắt híp lại, muốn tới sao? Liên bang không thể do dự nữa rồi. Hai vị tướng quân, để cho quân đội của các ngươi cẩn thận một ít. Nghe nói Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực không giống người thường. Ngàn vạn không muốn tiếp xúc quá gần nó, bằng không mà nói. Một khi bị ảnh hưởng đến, chỉ sợ sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đồng Tử An cau mày, ta minh bạch. Đúng vậy. Huyết Hà Thí Thần đại trận triển khai. Tuy rằng nó tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng đi qua vệ tinh giám sát và điều khiển có thể rõ ràng mà nhìn ra. Đáng sợ hơn chính là, di động không chỉ là Huyết Hà Thí Thần đại trận, đã liền phía dưới Thâm Uyên thông đạo cũng tại cùng theo một lúc di động. Nói cách khác, tại Huyết Hà Thí Thần đại trận thủ hộ bên dưới, cả đầu Thâm Uyên thông đạo đều ở đây động, hơn nữa đang hướng về quân đội liên bang phương hướng mà đến. Thế nào? Đường môn chủ, các ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Dư Quan Chí tại hồn đạo thông tin trong thanh âm 10 phần vội vàng. Còn không có, vẫn còn khẩn trương cải tạo bên trong, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, hẳn là có thể thành công. Tổng chỉ huy, ta sẽ cùng với Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện các vị miện hạ cùng một chỗ, giúp các ngươi ngăn cản Huyết Hà Thí Thần đại trận tiến lên. Tốt, làm phiền các ngươi. Dư Quan Chí cắt đứt hồn đạo thông tin, hít sâu một hơi, hắn biết rõ, thời khắc mấu chốt sẽ phải lại tới. Nhất định không thể để cho Huyết Hà Thí Thần đại trận tiếp cận bên này phòng tuyến. Thâm Uyên đại quân giống như là bị nó vận đưa tới. Một khi để cho Thâm Uyên đại quân tiến vào phòng tuyến, vậy bọn họ liền thật sự có đại phiền toái rồi. Mệnh lệnh Hải Thần quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn, Đông Hải quân đoàn toàn lực khai hỏa, cần phải ngăn chặn Huyết Hà Thí Thần đại trận. Trung ương quân đoàn, phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn, tất cả vũ khí hạng nặng làm tốt phát hào phóng ra chuẩn bị, chờ đợi mệnh lệnh. Oanh long long, oanh long long, oanh long long. Dày đặc hỏa lực tiếng vang triệt toàn bộ cực Bắc chi địa. Thảm thức oanh kích nhằm vào không chỉ là Huyết Hà Thí Thần đại trận, đồng thời còn có kia phía trước phải qua đường. Thế nhưng là, đây hết thảy tựa hồ cũng đối với Huyết Hà Thí Thần đại trận không có ảnh hưởng quá lớn. Cái kia cực lớn màu tím đen màn hào quang như trước chậm chạp về phía trước di động. Chỉ có tại oanh kích đặc biệt mãnh liệt thời điểm mới có thể dừng lại thoáng một phát. Đường Vũ Lân dẫn theo Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn nhiều vị cường giả, lúc này đã lơ lửng tại không trung bên trong, ngắm nhìn cái kia Huyết Hà Thí Thần đại trận. Mỗi người sắc mặt đều mười phần ngưng trọng. Hiện tại không chỉ là Huyết Hà Thí Thần đại trận bản thân khó có thể chống lại. Quan trọng hơn chính là, ai cũng không biết Huyết Hà Thí Thần Thâm Nguyên sinh vật đã cường đại đến trình độ nào, cuối cùng có bao nhiêu cường giả đến. Tại đây trận liên quan đến đấu la tinh bên trên nhân loại sinh tử tồn vong trong chiến đấu. Một mực để cho liên bang cực độ tự tin hồn đạo vũ khí hiện nay đang có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Điều này làm cho mấy đại quân đoàn quân tâm dao động. Trước cho dù là tại phương Bắc quân đoàn đối mặt với Thâm Uyên đại quân thời điểm, bọn hắn ít nhất còn có thể đem Thâm Uyên sinh vật đánh chết, đánh lui. Nhưng hiện tại, cái này Huyết Hà Thí Thần đại trận tạo thành căn bản không cách nào phá vỡ phòng hộ. Thánh linh giáo mấy nghìn năm tích lũy cùng chuẩn bị tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Đây hết thảy nhằm vào đều là liên bang hiện nay đang có hồn đạo vũ khí. Trung ương quân đoàn không quân một sư toàn thể hồn đạo chiến đấu cơ lên không, bắt đầu dùng trọng ly tử xạ tuyến tiến hành giải thảm công kích. Dư quan trí cơ hồ là cắn răng hạ này mệnh lệnh. Trần Tân Kiệt cũng mở ra chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin, hạ lệnh, hải thần quân đoàn hải âu sư lên không, trọng ly tử xạ tuyến giải thảm chính kích, bắt đầu. Cũng không phải dư quan trí không muốn điều động mặt khác quân đoàn không quân, mà là mặt khác quân đoàn không quân cũng còn không có trang bị trọng ly tử vũ khí trang bị. Chỉ có liên bang mạnh nhất lớn lục quân trung ương quân đoàn cùng với mạnh nhất lớn hải quân hải thần quân đoàn mới có. Trước mắt đến xem, chỉ có trọng ly tử xạ tuyến mới có thể miễn cưỡng thương tổn được Huyết Hà Thí Thần trong đại trận Thâm Uyên sinh vật. Thế nhưng là, tính là đánh chết Thâm Uyên sinh vật, trên thực tế cũng chỉ là để cho Thâm Uyên sinh vật hóa thành khí lưu trở lại Thâm Uyên thông đạo mà thôi, tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Có thể ở thời điểm này thì có biện pháp gì à? Từng cái hồn đạo chiến đấu cơ gào thét mà qua, trọng ly tử xạ tuyến không đứt từ đằng xa oanh hướng Huyết Hà Thí Thần đại trận. Có thể kỹ càng thấy, Huyết Hà Thí Thần trong đại trận một ít Thâm Uyên sinh vật thân thể nổ tung, biến thành màu xám khí lưu hướng Thâm Uyên thông đạo thổi đi. Nhưng mà, trọng ly tử xạ tuyến tổng sản lượng liền như vậy nhiều. Không quân lại không dám tiếp xúc quá gần Huyết Hà Thí Thần đại trận. Toàn bộ Huyết Hà Thí Thần đại trận hay vẫn là dùng ước chừng mỗi giây 10 mét tốc độ đi về phía trước lấy. Tốc độ này cũng không nhanh, nhưng một giờ cũng có thể tiến lên vài chục km. Tối đa lại dùng thời gian một ngày, Thâm Uyên đại quân liền đem đến tiền tuyến chiến trường. Một phương điên cuồng công kích, một phương chậm rãi đi về phía trước. Chiến đấu dùng loại này kỳ lạ phương thức kéo dài lấy. Huyết Hà Thí Thần đại trận tiến lên phương hướng dần dần đã có một ít cải biến. Đang buổi trưa, đi qua vệ tinh quan sát được quỷ dị đến xem. Huyết Hà Thí Thần đại trận rõ ràng là hướng về phương Tây quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn phòng ngự trận mà tiến lên đấy. Phát hiện này khiến phương Tây quân đoàn trưởng Đồng Từ An tại chấn động đồng thời không khỏi tức giận mắng lên tiếng. Cùng bây giờ Huyết Hà Thí Thần đại trận va chạm kết quả có thể nghĩ, mà tác chiến bộ tổng chỉ huy truyền đạt mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản kia tiến lên. Tổng chỉ huy, Vĩnh Hằng Thiên Quốc à? Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở địa phương nào? Vì cái gì bây giờ còn không có triển khai công kích? Đồng Từ An gầm thét hướng dư quan trí hỏi. Tại phát hiện Huyết Hà Thí Thần đại trận chuyển hướng về phía về sau, hắn trước tiên liền đối với dư quan trí phát ra gào thét. Dư quan trí trầm giọng đuổi theo. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vĩnh Hằng Thiên Quốc lại không ở chỗ này của ta. Đồng Từ An vẫn nộ qua. Đến lúc nào rồi hả? Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn người đâu? Đem bọn họ gọi tới a. Không có Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lấy cái gì phá trận? Nhìn xem hắn nổi giận đùng đùng bộ dạng. Dư quan trí trong lòng không khỏi thầm thoải mái. Chấn định mà nói, vẫn còn chuẩn bị ở trong, đang chuẩn bị tốt trước. Chúng ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản địch nhân tiến lên bước chân. Ngươi đánh giám. Hiện tại nó hướng về chúng ta tới bên này, với tư cách tổng chỉ huy ngươi không có ứng đối biện pháp lời nói. Chúng ta chỉ có thể thối lui, nếu không chính là chịu chết. Ngươi dám. Dư quan trí cũng nổi giận, Đồng Từ An, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Lâm trận lùi bước, ta có quyền dùng quân pháp xử trí ngươi. Đồng Từ An sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết rõ dư quan trí nói đúng. Hắn cũng không có khả năng ở thời điểm này lâm trận lùi bước. Tổng chỉ huy, hiện tại cứng rắn ngăn cản hoàn toàn là chịu chết. Dựa theo Huyết Hà Thí Thần đại trận tốc độ bây giờ, tối đa tiếp qua 12 giờ, nó liền sẽ đến phía trước phòng tuyến. Xin ngươi nói cho ta biết, chúng ta nên dùng biện pháp gì đến ngăn cản huyết hà thí thần đại trận tiến lên. Liên bang tất cả vũ khí hạng nặng chúng ta cũng đã thử qua rồi, có bất luận một loại nào vũ khí hạng nặng có thể đánh vỡ tầng kia phòng ngự à? Dư Quan Chí lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, ta hiểu tâm tình của ngươi. Thế nhưng là, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Vĩnh Hằng Thiên Quốc không phải dễ dàng như vậy vận dụng, nhất định đi qua cải tạo, ta đã hướng liên bang báo cáo qua, liên bang cũng đã đồng ý. Hiện tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc đang tại khu chiêng gõ trống cải tạo bên trong. Lúc nào có thể cải tạo tốt, ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể tại 12 giờ ở trong hoàn thành cải tạo. Ta sẽ điều động tất cả binh lực trợ giúp các ngươi cùng chung ngăn cản huyết hà thí thần đại trận. Đồng Tử An hít sâu một hơi, đã khống chế thoáng một phát tâm tình của mình, tổng chỉ huy. Chúng ta trước để xuống ân oán cá nhân. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta tổng quân đã nhiều năm như vậy, ta không sợ chết. Ta huynh đệ cũng không có một cái nào sợ chết đấy. Nhưng mà chúng ta không thể chết được không minh bạch, không thể đi chịu chết. Vô luận như thế nào, xin để bọn hắn cải tạo nhanh hơn một điểm, lại nhanh một điểm,